Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, nhất hoạc phong thần. Khương Lâm Tịch xem Huyền Khốc xe thể thao trung đại nam hài, đem hắn trong mắt khiêu khích cùng đắc ý nhìn một cái không sót gì. Nội tâm lại không hề phập phồng. Chuyển động tay lái, Khương Lâm Tịch thu hồi xem đại nam hài tầm mắt, tiếp tục ở bãi đỗ xe tìm xe vị. Lần này vô dụng bao lâu, Khương Lâm Tịch tìm được một cái xe trống vị, không nhanh không chậm đem xe ngã đi vào. Huy, Khương Lâm Tịch ngừng xe xong, mở cửa xe cầm lấy bao đang muốn xuống xe thời điểm. Phía trước xe thể thao nam hài hầm hừ đi tới đứng lại nàng bên cửa xe, ngăn chặn nàng xuống xe lộ. Có việc, Khương Lâm Tịch tọa ở trong xe, lãnh đạm hỏi xe thể thao nam hài, đem xe thể thao nam hài cấp hoàn toàn hỏi sửng sốt vài giây tài phản ứng đi lại nói chuyện. Nghe nói ngươi ở trên mạng mất mặt, nhậm giáo cũng bị nghi ngờ là đi cửa sau. Xe thể thao nam hài lưu manh xoái xoái bán tựa vào trên cửa xe, dẫn theo vài phần xem kịch vui ngữ khí hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không có trả lời, hắn đã có kết luận tiếp nói. Sớm nói ngươi không thích hợp làm lão sư, hiện tại náo thành như vậy, đại gia đều mất mặt, ngươi vẫn là chạy nhanh từ chức về nhà làm toàn chức thái thái. Khi ra cũng không phải nuôi không nổi ngươi, trời sinh mang một cỗ phản nghịch không kềm chế được, phá hư nam hài khí chất xe thể thao nam hài, độc miệng khuyên Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch xem hắn cùng thời Việt có vài phần tương tự mặt, chính muốn cùng hắn nói nàng đã từ chức, đợi lâu nàng không đến văn phòng bức tranh hệ chủ nhiệm nhịn không được tìm đi lại. Khương lão sư, bức tranh hệ chủ nhiệm Vương Bình Hoa là nhận thức Khương Lâm Tịch xe, cũng nhận thức đứng lại Khương Lâm Tịch bên cạnh xe đổ hắn xe thể thao nam hài. Hắn trước cười hô Khương Lâm Tịch một tiếng, sau đó nhịn không được nghiêm túc hạ mặt, chất vấn xe thể thao nam hài gần nhất trốn học dã đi nơi nào. Khi trạch, ngươi còn có nghĩ là ở chúng ta A Mỹ học tập, không có xin phép điều cư nhiên dám vô cớ thiếu khóa nửa tháng. Vương Bình Hoa làm hội chảo học sinh đi làm dẫn hệ chủ nhiệm, thấy khi trạch liền nhất bụng khí, khi trạch làm đại nhị học sinh thấy hắn lại không hề sợ hãi. Ngược lại đúng lý hợp tình nói hắn gần nhất kiều khóa phải đi làm ngoại khóa thực tiễn học tập. Ta đi Pháp Quốc xem bức tranh đại sư Tát Kim tác phẩm triển, thuận tiện ở Pháp Quốc Paris Thái Phong vẽ vật thực, tìm kiếm này học kỳ cuối kỳ sáng tác linh cảm. Khi trạch nói xong hắn lúc này đây, trốn học, hành trình, sau đó ở Vương Bình Hoa tức giận đến tưởng sau hắn đầu trong ánh mắt, cười xấu xa hỏi lại hắn, chủ nhiệm, ngươi khẳng định biết linh cảm đối với chúng ta nghệ thuật sinh có bao nhiêu quý giá. Đây chính là trường học lớp học cho không xong chúng ta học sinh gì đó. Khi trạch, ngươi đừng cho là ta không dám cho ngươi nhớ lỗi nặng. Khai trừ ngươi, Vương Bình Hoa bị khi trạch vô lại bộ dáng chọc tức, cảnh cáo nói ra xử phạt, khi trạch lại hoàn toàn không sợ. Còn cười hì hì nói hắn luyến tiếc, ta nhưng là ngươi ái đồ, ngươi thế nào nhẫn tâm khai trừ ta quăng ngươi mặt, ta có thể có không dạy nổi ngươi này đồ đệ, ta đời này cuối cùng hối chuyện, chính là hơn 10 năm tiến đến nhà ngươi cho ngươi thượng hội họa vỡ lòng khóa. Vương Bình Hoa xem khi trạch vẻ mặt ghét bỏ, sau đó thiết diện vô tư, nói, nếu không là Khương lão sư phía trước vài lần cho ngươi cầu tình, ngươi à, sớm bị ta theo bức tranh hệ đuổi đi ra ngoài. Lần này, Khương lão sư đừng nữa vì hắn cầu tình, ta nhất định phải cho hắn nhớ trốn học lỗi nặng. Vương Bình Hoa thu hồi xem khi trạch nghiêm khắc tầm mắt, quay đầu ôn hòa xem Khương Lâm Tịch nói chuyện, nói xong lại nghiêm khắc quay đầu huấn khi trạch, chạy nhanh lăn đi lên lớp. Hôm nay lại thiếu khóa, ngươi sẽ chờ bị ta khai trừ đi. Vương Hòa Bình oanh khi trạch vội vàng đi lên lớp. Khi trạch cợt nhả ứng hạ, xoay người trước khi rời đi. khi Trạch còn chuẩn bị kêu Khương Lâm Tịch lo lắng hạ hắn vừa mới từ chức đề nghị. Vương Bình Hoa lại ở hắn mở miệng trước. Trước một bước tận tình khuyên bảo khuyên Khương Lâm Tịch buông tha cho tạm rời cương vị công tác. Khương lão sư, ngươi rời đi A Mỹ liền là chúng ta bức tranh hệ tổn thất. Các học sinh cũng đều ngóng trông ngươi trở về giảng bài. Vương Bình Hoa chính mình cũng thật. Không ngờ hắn tài đồng ý Khương Lâm Tịch tạm rời cương vị công tác xin. Khương Lâm Tịch tự thành A Mỹ có thể ở cả nước tối lấy ra tay giảng bài lão sư chi nhất. Hiện tại thật nhiều ngoại giáo sinh đều muốn đến dự thính Khương lão sư lên lớp. Cũng đều tin tưởng Khương lão sư tuyệt đối có thực lực ở chúng ta A Thành Mỹ thuật tạo hình học. Viện nhậm chức, Khương lão sư hoàn toàn không cần sợ ngoại giới nghi ngờ tiếp tục lưu giáo. Vương Bình Hoa nhắc, tới nay Internet phong bình. Khương Lâm Tịch cùng Khi Trạch đều không chú ý đến, cho nên hoàn toàn không biết Khương Lâm Tịch phía trước giáo dục doãn giao bốn nữ sinh hiện trường. Ngẫu hứng vẽ tranh video clip, bị truyền lên mạng sau hiện tại ở có bao nhiêu hòa. Khương Lâm Tịch có thể nói là ở bức tranh vòng nhất họa phong thần, trở thành A Mỹ cùng Sở Yến nổi danh đại ngưu lão sư chi nhất. Chịu ngàn vạn học họa người truy phùng. Thật nhiều chuẩn bị xuất ngoại học họa học sinh, nhìn ngươi hiện trường vẽ tranh, đều hối hận lúc trước không báo A Mỹ, muốn tìm ngươi làm đạo sư, ngươi nhanh đừng từ chức, trở về tiếp tục giảng bài đi. Vương Hoa Bình khuyên Khương Lâm Tịch buông tha cho tạm rời cương vị. Công tác, nói sở hữu nói Khi Trạch đều nghe được không hiểu ra sao. Hắn chính là ở về nước thời điểm nghe bằng hữu nói Khương Lâm Tịch cho bọn hắn khi ra náo xem pha. Một chút việc, Internet đến tiếp sau phát triển hắn đều chưa kịp xem sẽ trường học. Ta nói ta không thích hợp làm lão sư. Khương Lâm Tịch ở Vương Bình Hoa khuyên bảo hạ kiên trì tạm. Rời cương vị công tác, Vương Bình Hoa lại khuyên vài câu. Nàng đều kiên trì không trở về giáo đến khôi phục giảng bài. Ý chí kiên quyết bộ dáng nhìn xem Khi Trạch ngoài ý muốn không thôi. Nhưng này rất hợp hắn ý. Cho nên tiếp lời giúp đỡ Khương Lâm Tịch nói với Vương Bình Hoa. Nàng kia tính tình là không thích hợp làm lão sư. Hoàn toàn áp không được nàng mang kia bang học sinh. Ai nói Khương lão sư không thích hợp làm. Lão sư, dựa theo dĩ vãng xem Khương Lâm Tịch quan niệm. Khi Trạch duy trì Khương Lâm Tịch tạm rời cương vị công tác. Nhưng hắn nói mới nói đến một nửa. Vài cái vội vàng tới rồi giáo lãnh đạo liền mở miệng phản bác. Duy hộ khởi Khương Lâm Tịch, Ngô viện trưởng. Khi Trạch xem đến Mỹ viện viện trưởng cùng khác vài vị giáo lãnh đạo. Lộ ra kinh ngạc đến thần sắc. Nhưng này đó lãnh đạo lại không tốn tâm tư chú ý hắn. Toàn vây quanh Khương Lâm Tịch cùng Vương Bình Hoa cùng nhau khuyên nàng tiếp tục ở lại A Mỹ nhậm. Giáo, ta đều thông qua tạm rời cương vị công tác xin, ta sẽ không về đến. Khương Lâm Tịch ở mọi người khuyên bảo hạ, như trước kiên trì không thay đổi tạm rời cương vị công tác tính toán. Lãnh đạo nhóm khuyên lại khuyên nghe nàng còn nói như vậy. Ngô Quốc Bắc bất đắc dĩ xuất ra hắn học viện viện trưởng thân phận nói chuyện. Người tạm rời cương vị công tác xin ta không phê chuẩn. Chủ nhiệm đều phê, chủ nhiệm quyền lực đại vẫn là ta viện trưởng quyền lực đại. Ta nói không phê chuẩn sẽ không phê chuẩn, các người chủ nhiệm phê đồng ý không có hiệu quả. Ở ta nơi này không thông qua, hiện tại bác bỏ. Ngô Bắc Quốc khí phách xuất ra hắn so với hệ chủ nhiệm đại mấy cấp, quan chức. Khắp Khương Lâm Tịch tạm rời cương vị công tác xin đã ký tên thông qua tâm tư. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn xem hắn. Hắn vì thế lộ ra một chút giảo hoạt ý cười nói. Ta nhưng là nhớ được Khương lão sư phía trước theo chúng ta ký trong biên chế đại học giáo sư nhậm. Giáo hợp đồng. Bên trong quy định thấp nhất phục vụ niên hạn là 5 năm đi. Có thế này qua 4 năm, Khương lão sư hoàn có 1 năm phục vụ kỳ. Ta làm giáo lãnh đạo không thông qua ngươi tạm rời cương vị công tác xin. Ngươi không thể vi ước cường cách đi. Ngô Bắc Quốc lấy nhậm chức hiệp ước nói chuyện, giữ lại Khương Lâm Tịch tâm tư có thể nói thập phần bức thiết. Phương diện này bức thiết, không chỉ có là nàng nhìn Khương Lâm Tịch đương trường vẽ tranh bày ra kinh người hội họa chơi cho, còn có nàng đã tự thành nhất phái họa kỹ cùng họa phong. Đây là bao nhiêu bức tranh đại sư chung cũng khó tìm được khôi bảo. Ái tài sốt ruột, cũng yêu mỹ thuật, tạo hình giáo dục sốt ruột Ngô Bắc Quốc hiện tại cũng là nhà mình thể diện đến. Cường lưu Khương Lâm Tịch, bởi vì hiểu được Khương Lâm Tịch hội họa tài năng lợi hại chỗ Ngô Bắc Quốc biết. À mỹ học sinh có thể theo tới nàng, đừng nói là một năm giảng bài thời gian, chính là chỉ nghe nàng nhất chương khóa, chỉ nhìn nàng hiện trường họa một lần họa, đều có thể từ giữa được lợi không phải là ít. Học được nhiều lắm, cất cao bọn họ tương lai hội họa đường gì đó. Đừng ngốc ở trong này, đi một chút đi, đi ta văn phòng đàm. Ngô Bắc Quốc dùng hắn không phê chuẩn tạm rời cương vị công tác xin cùng nguyên chủ nhậm chức hợp đồng nan trụ Khương Lâm Tịch sau, lập tức cười tiếp đón mọi người đi hắn văn phòng tế đàm Khương Lâm Tịch về sau giảng bài nhiệm vụ. Ta chuẩn bị cùng giáo dục cục đánh báo cáo, đem Khương lão sư chức danh đặc biệt đề nhắc tới. Ngô Bắc Quốc mang theo Khương Lâm Tịch cùng khác giáo lãnh đạo cùng nhau rời đi thời điểm, nhắc tới muốn đem Khương Lâm Tịch giáo sư chức danh theo giảng sư tăng lên tới giáo sư, tưởng cho nàng làm tiến sĩ sinh đạo sư giáo dục tư cách. Nguyên chủ cùng trường học ký có thấp nhất phục vụ kỳ 5 năm, hiện đau đầu tử Khương Lâm Tịch đi theo vài cái giáo lãnh đạo rời đi bãi đỗ xe trên đường. Nàng ở trong ý thức cùng Khương Huệ thương lượng chuyện này biện pháp giải quyết. Bổn ý là muốn nhường Khương Huệ giúp nàng tìm được có thể vi ước biện pháp giải quyết. Khương Huệ lại khuyên nàng phải có khế ước tinh thần, kêu nàng trên đỉnh nguyên chủ can mãn thấp nhất 5 năm phục vụ kỳ, chỉ có này học kỳ cùng sau học kỳ. Này học kỳ còn lập tức kết thúc, thời gian cũng không lâu. Khương Huệ như vậy khuyên Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch thực đau đầu. Vài cái giáo lãnh đạo còn luôn luôn tưởng cùng nàng thương lượng về sau thăng vì giáo sư chức danh giảng bài nhiệm vụ. Loại này giảng bài nhiệm vụ bao gồm mang kia vài cái niên cấp thượng cái gì khóa, bao nhiêu tiết học, đợi chút thượng vàng hạ cám gì đó. Nghe được Khương Lâm Tịch đầu đại, nàng tối phiền cũng sợ nhất này đó trước chàng việc vặt. Ta mặc kệ, Huệ tỷ ngươi tới giúp ta cùng bọn họ đàm. Khương Lâm Tịch muốn chạy trốn tạm rời cương vị công tác. Chàng vấn đề ý niệm quá mạnh mẽ, rất nhanh nhân cách của nàng ý thức núp vào. Khương Huệ nhân cách ý thức điều khiển tự động toàn bộ thân thể. Này đó chúng ta có thể đến văn phòng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Khương Huệ nhân cách thay thế Khương Lâm Tịch nhân cách thay thế lặng yên không một tiếng động. Theo ngoại xem thân thể của nàng, nàng chỉ có một thực nhỏ bé tạm dừng động tác. Này tạm dừng động tác, nếu không có người tử trành cơ bản không sẽ phát hiện. Phát hiện loại này trần chờ tạm dừng cũng thoạt nhìn thực tự nhiên bình thường. Cho nên một đường vừa đi vừa cùng ra Khương Lâm Tịch thương lượng về sau nhậm chức chương trình. Học giáo lãnh đạo nhóm hoàn toàn không phát hiện Khương Lâm Tịch đã thay đổi một người. Cho dù Khương Huệ nhất thượng vị lập tức dùng nàng so với Khương Lâm Tịch lược nhanh một ít ngữ tốc, đề nghị đại gia ngồi vào văn phòng từ từ nói chuyện, còn thói quen theo trong bao xuất ra một bộ mắt kính đội. Này đó lãnh đạo cũng không có phát hiện Khương Lâm Tịch cả người theo ngữ tốc, ngữ điệu đến ánh mắt, bộ pháp hòa khí chất thượng nhiều phương diện thay đổi. Bọn họ chỉ cảm thấy thỏa hiệp, không rời chức Khương Lâm Tịch, trở nên đối tiếp tục nhậm chức thái độ tích cực lên, cũng đối bọn họ đưa ra các loại giảng bài vấn đề sắc bén lên. Tuy rằng đồng ý phục tùng hiệp ước thấp nhất phục vụ niên hạn tiếp tục nhậm chức, cũng nguyện ý nhận bọn họ làm đại biến động giảng bài chương trình học, nhưng mỗi chu dạy học công tác lại kiên trì chỉ hoàn thành hợp đồng thượng ngạch định 10 giờ dạy học, mỗi giờ dạy học 45 phút. mỗi chu cho ta xếp khóa vượt qua 10 giờ dạy học ta sẽ không thưởng. Này mỗi chu 10 giờ dạy học, nếu có thể, thỉnh tận lực an bày tập trung một điểm, đừng quá phân tán chậm trễ ta đi làm khác sự. Khương Huệ tuy rằng không hy vọng Khương Lâm Tịch ở trên công tác làm không có khế ước tinh thần chuyện, nhưng là vì nàng ở tại đàm phán tranh thủ có lợi nhất nàng giảng bài nhật trình. Đi, 10 giờ dạy học liền 10 giờ dạy học, cho ngươi an bày ở thứ ba cùng thứ tư như thế nào? Vài vị lãnh đạo tuy rằng thực hy vọng nàng nhiều cấp học sinh thượng một ít khóa, nhưng càng sợ Khương Lâm Tịch phủi tay chạy lấy người, nhất chương khóa cũng không thượng, cho nên chỉ cùng Khương Huệ dây dưa này công tác vấn đề vài câu. Xem nàng thái độ kiên quyết cũng không tiếp tục thuyết phục nàng. Định ra nàng mỗi thứ ba cùng thứ tư đến trường học thượng bài chuyên ngành. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch. Khương Lâm Tịch bị vài cái giáo lãnh đạo theo bãi đỗ xe vây quanh mang lúc đi. Khi trạch cả người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn không biết Khương Lâm Tịch có gì loại năng lực, lựa chọn tạm rời cương vị công tác, còn có thể bị trường học nhiều như vậy đại lãnh đạo tìm đến làm khuyên can. Khương Lâm Mậu, người tỷ Khương Lâm Tịch hiện tại sao lại thế này? Không phải bị bạn trên mạng chào đi cửa sau tài làm A Mỹ lão sư sao? Khi trạch gọi điện thoại liên hệ nguyên chủ Khương Lâm Tịch cùng cha khác mẹ đệ đệ Khương Lâm Mậu. Khương Lâm Mậu lúc này đang theo một đám bằng hữu ở mấy đống trên nhà cao tầng ngoạn chạy khốc. Nguy hiểm leo lên cùng toát ra một người tiếp một người không nói. Còn dám phân tâm tiếp khởi khi trạch điện thoại, vừa chạy vừa nói chuyện, giống như trên mạng ra xoay ngược lại. Có hacker giúp ta tỷ thu thập này bàn phím hiệp, ta tỷ cũng bị các người hệ học sinh tuôn ra vẽ tranh video clip. Chứng minh rồi thiên phú của nàng, ta không hiểu họa, nhưng là có thể theo trong clip nhìn ra ta kia tam đập không ra hai cái thí tỉ tỉ. Thâm tàng bất lộ có mấy đem bàn chải. Khương Lâm Mậu ở trong điện thoại không chút để ý nói xong. Khương Lâm Tịch chuyện, khi trạch truy vấn cái gì họa, Khương Lâm Mậu kêu chính hắn đi thăm dò. Trên mạng tối hỏa video clip, người nhất siêu liền xuất ra. Khương Lâm Tịch nói xong là một cái, tinh tinh khiêu phi đài. Theo nhất đống mấy chục Michael cư dân lâu bình đài, mạnh phát lực, bay vọt, đến một cái khác cư dân lâu đài cao. Hai đống đài cao trong lúc đó ủng có một bóng bàn đài khoảng cách. Người hắn mẹ lại đang liều mạng đâu. Khi trạch ở chân điện thoại nghe được gào thét tiếng gió, cũng nghe đến Khương Lâm Mậu rơi xuống đất thanh âm. Đoán ra hắn bên ngoài chạy khóc, cười mắng một câu, bên kia cũng cười mời hắn đến ngoạn, ta không thương ngoạn này ngoạn ý. Khi trạch cùng Khương Lâm Mậu lược hạ những lời này sau treo điện thoại, lên mạng xem xét Khương Lâm Tịch vẽ tranh video clip, sau đó cả kinh không khép miệng được, chạy như bay đi Khương Lâm Tịch vẽ tranh thứ nhất phòng làm việc. Muốn hiện trường nhìn xem thành phẩm họa. Lại bị cáo chi họa bị viện trưởng Ngô Bắc Quốc thủ đi rồi. Phía trước Khương lão sư họa, có người giáo nhân tổ chức thành đoàn thể đến trộm. Ngô viện trưởng biết liền tự mình đi lại, đem họa chuyển đến phòng làm việc của hắn, nói họa ở nơi đó chờ khô giáo. Sau đó giả bộ phiếu đứng lên, bắt tại trường học triển sành. Một cái đồng học nói giản Lâm Tịch họa nơi đi. Khi trạch lập tức xoay người chạy tới hiệu trưởng văn phòng. Thập phần bức thiết tưởng nhìn kỹ kia họa ở một chương giấy vẽ hai bức họa. Lại ở nửa đường gặp được theo hiệu trưởng văn phòng đi ra, Khương Lâm Tịch. Uy, khi trạch nhìn đến, Khương Lâm Tịch, theo bản năng hô nàng một tiếng, nhưng nàng nghe được nhưng không có lý. Cước bộ không nhanh không chậm đi nàng lộ. Khi trạch bị nàng này không nhìn bộ dáng khí đến, chạy tới nàng trước mặt, ngăn chặn nàng lộ lại hô một tiếng, uy. Sau đó mất hứng hỏi nàng làm chi không ứng hắn. Người bảo ta sao? Khương Huệ bị khi trạch ngăn lại, đẩy hạ trên mũi kính phẳng mắt kính. sau đó bình tĩnh vô cùng dương mắt chất vấn Khi Trạch. Ngươi có phải hay không quên ngươi lễ phép, quên nhìn thấy ta nên gọi cái gì? Ta, Khi Trạch ở Hương Huệ chất vấn hà, bản năng muốn nói chút gì, nhưng một đôi thượng Hương Huệ kính phẳng kính hà, cơ trí trầm tĩnh dường như có thể thấy rõ hết thảy ánh mắt. Hắn liền nhịn không được trột ra, sau đó thấp giọng hô nàng một tiếng, tiểu thầm thầm, Khi Trạch này thanh, tiểu thầm thầm, kêu cực độ không cam tâm tình nguyện. Vốn tưởng rằng, Khương Lâm Tịch hội vừa lòng, nào biết nàng lại túc một chương mặt sửa chữa. Ở trường học thỉnh bảo ta Khương lão sư, tác giả có chuyện muốn nói, khi, đại cháu, Trạch, này mặt động cảm thấy có chút đau. QAQ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.